Xin chào mọi người, chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh đọc truyện Tiến Phong Truyện Ly Kỳ ở trên YouTube. Và trong buổi đêm ngày hôm nay thì Phong sẽ đọc tập tiếp theo của bộ truyện Ma Tôn qua tập số 35 nhé. Bạn nào mà còn thức thì xin mời chúng ta nghe tiếp tục tập tiếp theo. Còn bạn nào ngủ rồi thì ngày mai chúng ta nghe nhé. Hôm nay Phong lên rất là muộn bởi vì cái điều kiện thu âm ở đây nó đang không bằng ở nhà, mà Phong cũng đang không ở Hà Nội nên mình chỉ tranh thủ lúc nào thu được thôi. Và mình xin phép tập này mình cũng đọc ngắn nha mọi người nhé. Hiện tại thì mình đang ở Quảng Ninh nên không ở Hà Nội để thu âm được. Và trong quá trình thu âm chất lượng mạng có vấn đề gì thì anh em cứ comment cho Phong nhé. Xin chào Hùng Thanh, chào B40 Thanh, chào Lê Bình nhé. Chúng ta bắt tập truyện luôn ạ. Và chúc tất cả anh em có những giây phút nghe truyện thật là thư giãn. Khi nào về Hà Nội thì mình sẽ đọc bù cho anh em. Và giờ chỉ đọc để anh em đỡ bị ngắt truyện thôi. Anh du lịch đâu nè, mình đang xuống Quảng Ninh có việc. Chúng ta bắt tập truyện nha. Lâm Lỗi Mai lại đặt đứng yên tại chỗ nhíu mày. Ngài Lễ Tư cắn môi nhìn y. Mai lại đặt, hôm nay ta có thể coi như là chưa có chuyện gì phát sinh, nhưng mà nếu ngài cứ tiếp tục quá đáng thì đừng trách ta không có nể mặt. Ta tin ngài biết ảnh hưởng của Lâm Lôi trên đại lục. Mai lại đặt nhìn ngài Lễ Tư ở trước mắt. Y thực sự rất say mê ngài Lễ Tư, nhưng mà y cũng biết rằng Lâm Lôi cùng ngài Lễ Tư có quan hệ rất đặc biệt. Từ Thạch Điêu mộng tỉnh có thể nhìn ra được tình cảm của Lâm Lôi đối với ngài Lễ Tư này. Lâm Lôi này đối với ngài Lễ Tư là một tấm chân tình. Nếu để nhẫn ta biết, Mai Lệ Đặc không khỏi đau đầu một trận. Lâm Lôi rất khó đối phó. Bây giờ ảnh hưởng của Lâm Lôi rất mạnh. Mai Lệ Đặc y cũng chỉ là công tước của Phân Đai Vương quốc mà thôi. Đối với Quang Minh Giáo Đình mà nói, bãi miễn địa vị vương quốc của một vương quốc còn có chút khó khăn. Nhưng mà đối phó với một quý tộc của một vương quốc là một chuyện rất dễ. Không cần lo. Ở trong tương lai, chỉ sợ Lâm Lôi địa vị càng ngày càng cao. Đây chính là nguyên nhân khiến cho các quý tộc Vân Lai Vương quốc không ai dám thi triển thủ đoạn với Lâm Lôi, đồng thời cũng muốn lấy lòng, nên đối với Lâm Lôi vô cùng lịch sự nhã nhặn. Mai lại đặt thở dài một hơi. Ngài Lệ Tư, sâu thẳm trong lòng ta thực sự rất thích nàng, cứ nghĩ đến nàng là đầu óc ta lại không có tỉnh táo nữa. Mai lại đặt cười cầu hòa. Xin lỗi, ta bây giờ đã tỉnh táo rồi. Nàng nếu không có cảm giác với ta thì ta cũng sẽ không ép buộc nàng. Mai lại đặt đại nhân, vậy ta xin đi trước. Ngài Lệ Tư rất nhanh lẻn đến phòng mở cửa xông ra ngoài. Nhìn ngài Lệ Tư rời đi rồi, bộ dáng hối hận xin lỗi vừa rồi của Mai Lệ Đặt hoàn toàn đã biến mất. Ánh mắt sắc bén, khuôn mặt bao trùm một tầng sương lạnh, hừ lạnh một tiếng. Nữ nhân xấu xa. Khi ngài Lễ Tư trở lại phủ đệ Đức Bố Tư gia tộc, ngày đã thay bằng đêm đen. Lúc này tại phòng khách, toàn bộ Đức Bố Tư gia tộc đều tụ tập dùng bữa, chỉ là không khí không được tốt. Dù sao gia tộc cũng lúc nào không biết có thể bị tiêu diệt đây. Ngài Lễ Tư đã trở về sao? Đột nhiên La Lâm thấy ngài Lễ Tư từ cửa chạy vào. Bọn người Ni Mễ Tư đều đứng dậy. Sao mà nhanh vậy? Ni Mễ Tư nhướng mày. Ngài đại tư trở về quá nhanh, vượt qua phỏng đoán của ông ta. Ngài đại tư, cùng ăn cơm nhé. La Lâm lập tức hô lên. Ngài đại tư đi tới trước hành lang phòng khách, nhìn thoáng qua người trong phòng khách, đoạn xin lỗi nói. Ta thân thể không thể thoải mái, ta về nghỉ ngơi trước. Giọng càng về sau càng nhỏ dần. La Lâm cảm thấy ngữ khí của ngài đại tư có chút không bình thường. Ta đi xem ngài đại tư thế nào. Nàng quay về phía mọi người cười, liền rời khỏi phòng khách. Chỉ Ni Mễ Tư nhíu mày nghi hoặc. Tại phòng của ngài đại tư và La Lâm, ngài đại tư vừa vào phòng lập tức nhào lên giường, nước mắt rốt cục không ngăn được ào ào chảy xuống, trong lòng vô cùng ủy khuất. Ta đã làm cái gì vậy? Người tại sao lại trừng phạt con như vậy chứ chúa? Ngài đại tư trong lòng phẫn nộ hết lên. Ta không mong muốn cái gì xa hoa, ta chỉ mong một cuộc sống bình yên, muốn cha mẹ ta được bình yên. Tại sao chứ? Tại sao người lại trừng phạt ta như vậy chứ? Ngài đại tư đáy lòng tủi thân. Đức bố từ gia tộc có thể bị tiêu diệt, nhưng mà điều này thì có liên quan gì tới nàng? Tại sao cuối cùng lại cùng muốn nàng phải ứng phó với Mai Lệ Đặc, thậm chí còn bức bách nàng nói ra ta đã từng là nữ nhân của Lâm Lôi? Để những lời này rời khỏi miệng đối với ngài lệ tư mà nói là cực kỳ khó. Nàng thực sự không muốn nói. Ngài lệ tư tì tì, người làm sao vậy? La Lâm tiến vào trong phòng liền thấy ngài lệ tư không ngừng khóc, thấm đẫm cả chiếc giường. La Lâm có chút kinh hoàng lo lắng. Nàng lập tức đỡ ngài lệ tư dậy. Đừng khóc, đừng khóc. Có chuyện gì nói với ta? Nói với ta đây. Ngài đại tư lập tức quay đầu, nhào vào lòng của La Lâm khóc càng lớn hơn. Không ai an ủi còn tốt, có một người an ủi thì ngài đại tư càng cảm thấy ủy khuất thêm. La Lâm phải an ủi gần nửa giờ thì ngài đại tư mới bình tĩnh được một chút. Ngài đại tư tì tì, đã xảy ra chuyện gì vậy? Hãy nói cho ta biết. La Lâm nhìn ngài đại tư hỏi. Ngài đại tư hít sâu một hơi, chậm rãi nói hết những ủy khuất trong lòng. La Lâm muội muội, muội cũng biết tình huống bây giờ của Đức bố tư gia tộc. Ngày hôm qua khi nhị gia gia trở về, ông ta một mình nói chuyện với ta. Ông ta muốn ta. La Lâm càng nghe càng cảm thấy phẫn nộ. Hành vi của Ni Mễ Tư mà cảm thấy tức giận, vì ngài đại tư cảm thấy ông ta thật đáng khinh, và hành vi cầm thú của Mai Lệ Đặc mà cảm thấy phẫn nộ, đồng thời cũng cảm thấy đồng tình với ngài đại tư. Ta không quản, cũng không muốn quản, ta chỉ muốn một cuộc sống bình lặng thôi. Ngài lệ tư thổn thức nói. La Lâm mấy ngày nay cũng vì Đức bố tư gia tộc mà cũng đi hỏi thăm nhiều nơi, nhưng mà theo lời ngài lệ tư thì trong lòng nàng cũng đã hiểu được một chút. Ngài lệ tư tỷ tỷ, đừng quá thương tâm. Mặc kệ như thế nào, người tuyệt đối không thể bị Mai Lệ Đặc kiệu hủy diệt sự trong sạch được. La Lâm an ủi nói. Ngài lệ tư gật gật đầu. Nhưng chúng ta cũng nên bàn biện pháp cứu Tạp Lam. La Lâm nói tiếp. Dù sao Tạp Lam cũng là vị hôn phu của chúng ta. Ngài đại tư cũng rất muốn cứu Tạp Lam, nhưng mà nàng không có biện pháp. Chúng ta chỉ có duy nhất một biện pháp. La Lâm nhìn về phía ngài đại tư. Chỉ là không biết ngài đại tư tỷ tỷ có nguyện ý làm hay không thôi. La Lâm. Ngài đại tư nhìn về phía La Lâm, trong lòng nàng đã biết rõ cái biện pháp đó. Đúng vậy, người đi cầu xin Lâm Lôi giúp đỡ. Hôm nay người đã nói ra tên Lâm Lôi, Mai Lệ Đặc cũng không dám động tới người. Rất hiển nhiên Lâm Lôi có sức ảnh hưởng rất lớn. Theo ta được biết, Lâm Lôi chẳng những có quan hệ với Quang Minh giáo đình, mà còn có quả quan hệ với Đạo Sâm Thương Hội. Ngay cả Khắc Lai Đức Bệ Hạ đối với Lâm Lôi cũng không coi là thần, không coi như thần tử, mà ngược lại là như bằng hữu vậy. Nếu Lâm Lôi chịu ra mặt thì cái việc cứu Tạp Lam có hy vọng rất lớn. Nếu nói tại Vân Lai Vương quốc ai có ảnh hưởng lớn nhất, không nghi ngờ gì thì đó chính là Lâm Lôi. Ngay cả tà tướng hữu tướng cũng không thể so sánh với Lâm Lôi, bởi vì hiện nhiên thấy được Lâm Lôi trong tương lai là nhân vật cao cấp của Quang Minh giáo đình, bây giờ tuyệt đối là đối tượng bồi dưỡng của Quang Minh giáo đình. Vì Lâm Lôi, hai vị Hồng Y đại giáo chủ đã đều đích thân đến bái kiến phụ thân Lâm Lôi. Qua đó có thể thấy được sự coi trọng của bọn họ đối với Lâm Lôi là như thế nào. Lâm Lôi đại ca sao? Ngài lại từ tâm tình rất phức tạp. Trên thực tế trong lòng nàng cũng biết được chỉ có mỗi một biện pháp này, nhưng mà nàng không muốn nghĩ tới. Nàng thực sự không muốn tới xin Lâm Lôi giúp đỡ. Nàng cảm thấy rằng nàng không có tư cách cầu xin Lâm Lôi. Nàng biết nàng đã gây ra tổn thương rất lớn cho Lâm Lôi, đặc biệt là khi Thạch đưa mộng tình kia. Ngài đệ tư hiểu được Lâm Lôi yêu nàng rất sâu sắc, ít nhất là từng yêu rất sâu sắc. Nàng không có mặt mũi nào để đi gặp mặt. Ngài đệ tư tỷ tỷ, ta hiểu được nỗi khổ tâm của tỷ. La Lâm nằm gối trên tay ngài đệ tư nói. Thế nhưng ngài đệ tư tỷ tỷ, Tạp Lam đại ca cùng với phụ thân chàng có thể bị giết chết. Ta xin người hãy chịu ủy khuất một chút, chỉ ít Lâm Lôi cũng không có như lão Mai Lệ Đặc kia. Ngài đệ tư trong lòng cũng rất thống khổ. Không còn mặt mũi sao? Thể diện của ta là quan trọng hay là tính mạng của Tạp Lam đại ca và phụ thân hắn quan trọng chứ? Ngài đệ tử trong trách vấn chính mình, nàng không có sự lựa chọn. Ngài đệ tử tỉ tỉ, La Lâm dùng ánh mắt cầu khẩn nhìn nàng. Ngài đệ tử hít sâu một hơi, cố gắng làm cho mình bình tĩnh, nhìn về phía La Lâm gật đầu đáp. Được rồi, ngày mai ta sẽ đi gặp Lâm Lôi đại ca. Trong Tuyền Thủy Viên, cung đình đệ nhất ma pháp phủ đệ, thổ hoàng sắc quang mang lan tỏa trên khắp tràng cỏ của Tuyền Thủy Viên, chính là địa hệ ma pháp trọng lực thuật. Lúc này Lâm Lôi chỉ mặc một chiếc quần dài để trần nửa thân trên, đang tập luyện trên thảm cỏ. Ở trên thân người trần đó, đường nét cơ bắp tựa như là lưu thủy, hết sức tự nhiên, tuyệt không có một chút mỡ thừa nào. Tiếp cận trọng lực gấp 4 lần, không chỉ ở bên ngoài cơ thể của Lâm Lôi, mà cả kinh mạch, mạch máu đều phải chịu sức ép gấp 4 lần. May mắn là sau khi trải qua quá trình chuyển hóa long huyết, thể chất Lâm Lôi đã đạt tới một tầm cao mới. Chân bước hình chữ đinh, mỗi tay Lâm Lôi nâng một tảng đá. Hai tảng đá này mỗi một cái nặng khoảng 100 cân. Tại trọng lực gấp 4, tổn trọng lượng cả hai bên đã đến gần 1000 cân. Hai chân vững như là thép, thân trên Lâm Lôi giữ thẳng tắp, mắt nhìn thẳng về phía trước không hề nhúc nhích. Tĩnh lực huấn luyện này đúng là một phương pháp vô cùng hiệu quả. Một giọt mồ hôi thấm ra ngoài cơ thể của Lâm Lôi rồi nhanh chóng rơi xuống. Dù vậy hắn vẫn tiếp tục kiên trì. Mặc dù được coi là cung đình đệ nhất ma pháp sư, song gần như là ngày nào thì Lâm Lôi cũng không ngừng tu luyện như vậy. Đám hộ vệ chỉ đứng nghiêm túc túc trực, nhìn hắn với vẻ kính trọng. Ngoài ra còn có hai thị nữ cũng ở bên cạnh. Chờ đến lúc Lâm Lôi gọi, Tuyền Thủy Viên lúc này hoàn toàn đóng cửa. Trong khi Lâm Lôi luyện tập, tối kỵ để cho người khác tiến vào. Đã từng có lần quốc vương Phân Lai Vương quốc Khắc Lai Đức Bệ Hạ đến thăm, một cung đình thị giả không để ý sự ngăn cản hộ vệ Tuyền Thủy Viên mà tiến vào trong để gọi Lâm Lôi ra gặp quốc vương bệ hạ. Lập tức Lâm Lôi lệnh đánh cho tên thị giả này 20 quân côn. Viên cung đình thị giả thể chất yếu đuối này đã bị đánh chết tươi. Sau đó Khắc Lai Đức bệ hạ lại không hề trách cứ Lâm Lôi, thay vào đó ông ta ra lệnh cho thủ hạ tại Tuyền Thủy Viên phải tuyệt đối tuân thủ theo quy củ riêng của Lâm Lôi. Lâm Lôi đại nhân tu luyện là liều mạng nhé, suốt một ngày trời rồi, không phải là chiến sĩ huấn luyện thì là tu luyện ma pháp minh tưởng, mỗi ngày có lẽ chỉ là lúc điêu khắc thạch điêu là được nghỉ ngơi thôi. Một thị nữ thì thầm. Một thị nữ khác gật đầu. Ta chưa từng thấy vị quý tộc nào tu luyện liều mạng đến như vậy đấy. Lão gia của ta thân là cung đình chiến sĩ giáo quan, mà mỗi ngày cũng chỉ tu luyện có 4 giờ thôi. Quang Minh giáo đình kỵ sĩ hộ vệ bên cạnh trong lòng cũng rất khâm phục Lâm Lôi. Đối với một thiên tài, khi bị bao phủ bởi hào quang rất có thể suy đổi. Quang Minh giáo đình hàng năm đều bồi dưỡng được một số nhân vật thiên tài. Những kẻ đó về tài năng còn hơn, còn xa mới bắt kịp được Lâm Lôi. Nhưng sau khi địa vị được nâng cao, liền bị phồn hoa của cái thế gian này hấp dẫn rồi suy thoái. Lâm Lôi đại nhân cứ thế này, có lẽ sẽ trở thành cửu cấp cường giả trẻ tuổi nhất trong lịch sử, thậm chí là thánh vực cường giả trẻ tuổi nhất đấy. Một hộ vệ kỵ sĩ thấp giọng nói. Các kỵ sĩ khác đều gật đầu. Đối với sự tập luyện chăm chỉ của Lâm Lôi đây, những người này đều cực kỳ khâm phục. Chỉ là Lâm Lôi đại nhân thật là quá nghiêm khắc. Một thị nữ có chút bất mãn nói khẽ. Trong lòng các nàng, Lâm Lôi trẻ tuổi lại là anh tuấn mà đối với chính bản thân mình đã nghiêm khắc như vậy, vốn lại có thực lực, rất có tương lai. Con người như vậy quả thực là quá hoàn mỹ. Chỉ có điều đối đãi với người khác quá nghiêm khắc, ngay cả với nhi nữ, thị nữ cũng không có một điểm an ôn, cũng không có một điểm ôn nhu thân thiết. Đấy là bọn họ còn chưa biết, trong lúc điều khắc mới là lúc tinh thần lực của Lâm Lôi tăng trưởng nhanh nhất, không ngừng đề cao. Trong Tuyền Thủy Viên, một tiếng sau, quá trình huấn luyện chiến sĩ chấm dứt. Lâm Lôi vận chuyển long huyết chiến sĩ đấu khí quanh cơ thể, cảm giác mệt nhọc nhanh chóng biến mất. Hắn lấy từ trên chiếc bàn ở bên cạnh một thanh bình đao. Ở một phía khác của bãi cỏ có đặt một tảng cự thạch. Đây chính là vật liệu để Lâm Lôi tiến hành điêu khắc. Nhìn cự thạch ở trước mắt, căn cứ theo hình dạng tự nhiên của nó, trong đầu của Lâm Lôi xuất hiện một phác thảo, thoáng cái đã hiện ra hình dáng của một gã chiến sĩ vũ dũng. Khẽ mỉm cười, bình đao trong tay của Lâm Lôi liền vung ra. Tiết tấu của lưỡi đao lúc nhanh lúc chậm múa lượn ở trong không trung, đá vụn tung bay. Lâm Lôi trong lòng dự tính trước, mỗi một nhát đao đều 10 phần chắc chắn, lực đạo mỗi một nhát đều là vừa đủ. Cảm giác thật tuyệt vời. Linh hồn Lâm Lôi đã hòa nhập với sự chuyển động của địa hệ nguyên tố, cảm ứng hoàn toàn được kết cấu ở trong tảng cự thạch. Linh hồn hắn cũng đã nhập vào trong phong hệ nguyên tố, lực đạo mỗi đao đều đã đạt tới đỉnh cao của sự chuẩn xác. Tự nhiên, linh hồn của Lâm Lôi vào lúc này đã đắm chìm trong tự nhiên. Tự nhiên cũng giống như là từ mẫu ấp ủ linh hồn quán, làm cho linh hồn hắn phát triển càng lúc càng mạnh. Thở ra một tiếng, Lâm Lôi bèn thu hồi bình đao lại. 2 giờ đã trôi qua, lúc này cự thạch đã có hình dáng phôi thai của thạch điêu. Lâm Lôi quyết định ngày mai mới tiếp tục điêu khắc chi tiết. Thời gian dành cho điêu khắc mỗi một ngày quán là có giới hạn, còn cần phải phối hợp các phương pháp tu luyện tốt nhất để có thể đề cao thực lực đạt hiệu quả cao nhất. 5 giờ sáng đã bắt đầu tu luyện, nhưng mà đến bây giờ là 8 giờ, Lâm Lôi mới ăn sáng. Đặt bình đao xuống, hắn cởi quần dài rồi nhảy vào dòng ôn tuyển, nằm dài giữa dòng nước ấm, cảm thụ luồng nước tẩy rửa từng thớ cơ nhục trên thân. Lâm Lôi lim dim mắt thoải mái, thật khó có thể tự cho phép mình được nghỉ ngơi một chút. Vào đi, Lâm Lôi cất tiếng gọi. Đang yên lặng chờ đợi bên ngoài Tuyền Thủy Viên, 2 thị nữ lập tức cầm mấy đĩa đồ ăn tiến vào. Ở trong đĩa toàn là các loại mỹ thực, còn có vài loại hoa quả. Lâm Lôi đại nhân, 2 thị nữ đặt đĩa lên bàn, cung kính đợi lệnh của Lâm Lôi. Mặc dù ngoan ngoãn kính trọng từng chờ đợi lệnh ở bên cạnh, 2 thị nữ đều nhịn không được liếc mắt nhìn Lâm Lôi vài lần. Hắn ta đang khỏa thân, thân thể cường tráng này đối với các nàng có sức dụ hoặc vô cùng lớn. Các ngươi đi ra ngoài đi, Lâm Lôi lạnh nhạt nói. Vâng, thưa đại nhân. 2 thị nữ liền cung kính rời đi. Từ đầu tới cuối, Lâm Lôi không hề nhìn tới 2 thị nữ này. Một lúc sau, hắn từ trong ôn tuyển đi ra. Sau khi đã thay đổi một bộ quần áo sạch sẽ, Lâm Lôi ngồi lên ghế bắt đầu ăn sáng. Vù một tiếng, một bóng đen từ thảm cỏ phía xa phóng vút tới, chính là Bối Bối. Lúc nãy khi Lâm Lôi tu luyện và điêu khắc, nó đều đang ngủ. Lão đại, ăn sáng nha, miếng thịt nướng to này là của ta đó. Thoáng cái, nó đã tiến tới cái khối thịt ma thú nướng lớn. Lâm Lôi mỉm cười. Đức Lâm già già, chúng ta thực không có biện pháp nào để đối phó với các lai đức sao? Lâm Lôi hỏi Đức Lâm Khảo Đặc. Đức Lâm Khảo Đặc từ trong bàn long chi giới bay ra, ngồi trên chiếc ghế ở bên cạnh cửa đáp. Lâm Lôi, các lai đức là cựu cấp cường giả, khoảng cách giữa hắn và ngươi vẫn còn lớn lắm. Cho dù có hoàn toàn long hóa, ngươi cũng mới chỉ bắt đầu bước đầu vào bát cấp. Ồ, ngươi hôm nay trong trạng thái bình thường cũng đã tiến vào lục cấp hậu kỳ. Nếu hoàn toàn long hóa coi như đã đạt tới giữa bát cấp trung kỳ và hậu kỳ rồi. Thế nhưng vẫn còn rất xa mới là đối thủ của các lai đức. Thâm tâm Lâm Lôi hết sức không cam lòng. Bây giờ hắn đã biết, cả lúc trước sai mặt Đức Sâm phái người đến bắt mẫu thân mình chính là Khắc Lai Đức. Thế nhưng hiện nay đối với Khắc Lai Đức, hắn cũng không có biện pháp nào có thể đối phó được, chỉ có thể tiếp tục thu luyện thôi. Lâm Lôi nắm chặt tay, chiếc nĩa trong tay cũng bị xoắn vặn. Hiệu quả tu luyện của Long Huyết Chiến Sĩ tại giai đoạn đầu là rất cao. Lâm Lôi đã đạt tới lục cấp hậu kỳ rồi, với cứ tốc độ này chỉ độ nửa năm là có thể tiến vào thất cấp. Một khi đã tiến vào thất cấp, nếu hoàn toàn long hóa thì có thể đạt tới cửu cấp sơ kỳ. Lâm Lôi đại nhân, thị nữ bên ngoài tuyển truyền tới. Vào đi, Lâm Lôi hờ hững đáp. Thị nữ vội vã tiến vào cung kính nói: Lâm Lô đại nhân, ở bên ngoài có một vị tự xưng là Ngải Lệ Tư tiểu thư xin cầu kiến. Ngải Lệ Tư? Lâm Lô nhíu mày nhìn thị nữ: Dẫn nàng ta vào phòng khách đi, ta sẽ tới ngay. Vâng, thưa Lâm Lô đại nhân. Các thị nữ đứng trước mặt Lâm Lôi thực không dám đùa cợt một chút nào. Họ hiểu rằng Lâm Lôi đối với thủ hạ hết sức nghiêm khắc, từ khóe môi cho đến toàn thân đều toát ra cái vẻ gì đó có phần cục xúc, bắt nàng phải đi hỏi Lâm Lôi thực là làm khó cho nàng quá. Dẫu vậy thì nàng cũng không còn cách nào khác. Tiếng bước chân vang lên, Ngài Lệ Tư run lên, lập tức ngoái đầu nhìn lại. Lâm Lôi mặc trường bào rộng thùng thình từ trong phòng đi ra, vừa nhìn Ngài Lệ Tư vừa gật đầu mỉm cười: Ngài Lệ Tư, đã lâu không gặp. Vừa nói Lâm Lôi vừa tới ghế chủ tọa ngồi xuống. Ngài Lệ Tư cảm thấy rất rõ Lâm Lôi của ngày hôm nay so với Lâm Lôi một năm trước khí độ hoàn toàn đã khác biệt. Lâm Lôi của một năm trước là vô cùng non nớt, thế nhưng Lâm Lôi ngày hôm nay có khí chất lạnh lùng cao nhã. Chỉ thông qua giọng nói là có thể đã nhận ra cái loại khí độ này của người có địa vị cao, đã quen sai sử người khác. Lâm Lôi đại ca. Ngài Lệ Tư cố gắng cho thanh âm của mình có vẻ bình tĩnh, thế nhưng nàng không thể ngăn cản được thoáng run rẩy trong giọng nói. Ăn chút quả nhé, ta nhớ là muội thích ăn nhất là quả thanh quả. Lâm Lôi quay về phía thị nữ đang đứng ở phía xa liếc mắt. Thị nữ này nhanh chóng đi xuống phía dưới, cầm lấy một đĩa hoa quả. Đa tạ. Ngài đại tư cầm một quả thanh quả, dịu dàng cắn nhẹ một miếng. Lúc này nàng không khỏi nhớ lại ngày xưa lúc cùng ăn thanh quả với Lâm Lôi, lúc đó toàn là Lâm Lôi đút cho nàng ăn. Ngài đệ tư ngẩng đầu nhìn về phía Lâm Lôi, cùng lúc Lâm Lôi cũng đang mỉm cười nhìn nàng. Lâm Lôi đại ca. Ngài đệ tư đặt thanh quả xuống, quay sang Lâm Lôi nói: Ta có một việc muốn xin huynh hỗ trợ. Xin ta hỗ trợ sao? Lâm Lôi khi biết được ý định của Ngài Lệ Tư thì trong lòng cũng cảm thấy nghi hoặc. Nói đi, Lâm Lôi đáp. Ngài Lệ Tư hít sâu một hơi, trịnh trọng nhìn hắn nói: Lâm Lôi đại ca, chuyện về gia tộc của Tạp Lam chắc huynh cũng đã biết rồi. Ta nghĩ bọn họ đích thị là Thanh Bạch. Ta hy vọng Lâm Lôi đại ca cũng có thể ra tay hỗ trợ, nói với bệ hạ khoan dung mà rửa sạch oan khuất cho Đức Bố Tư gia tộc. Ta biết bệ hạ rất là nể mặt huynh. Lâm Lôi cười một cách bất đắc dĩ. Trong sạch sao? Người khác có thể không biết, nhưng mà chính mình đã là người giết Mạc Đức Sâm, chẳng lẽ lại không biết sao? Lúc trước trong lúc giết chết Mạc Đức Sâm, y đã còn nói qua về chuyện buôn lậu, 10 phần thì có 8, 9 đã có liên quan tới gia tộc Đức Bố Tư. Rửa sạch oan khuất sao? Làm sao mà muội biết bọn họ trong sạch? Ngài Lệ Tư, muội biết được bao nhiêu chuyện của Đức Bố Tư gia tộc? Lâm Lôi nhìn Ngài Lệ Tư chất vấn. Ngài Lệ Tư ngẩn ra. Nàng vừa rồi nói được như vậy là đã phải lấy can đảm từ rất lâu, nhưng mà bây giờ bị Lâm Lôi phản vấn thế này, nàng liền cảm giác được Lâm Lôi hiện tại không muốn giúp đỡ. Ngài Lệ Tư trong lòng muốn khóc, rất là khó chấp nhận. Nàng đứng dậy, không người hướng về phía Lâm Lôi. Xin lỗi Lâm Lôi đại ca, hôm nay ta thật không nên tới, ta biết đã làm tổn thương huynh quá nhiều, bây giờ còn yêu cầu huynh cứu Đức Bố Tư gia tộc, ta thật là quá đáng. Huynh có giúp hay không cũng không sao, ta không trách huynh. Trong thâm tâm Ngài Lệ Tư, Lâm Lôi với Tạp Lam xem như là tình địch, hắn không có ném đá xuống giếng xem như đã tốt lắm rồi. Lâm Lôi nhìn Ngài Lệ Tư, trong lòng vẫn hết sức bình tĩnh. Thất bại trong mối tình đầu này đối với Lâm Lôi hôm nay chỉ là một giấc mộng đã tỉnh mà thôi.

cho tới bây giờ cũng không hề dựa vào địa vị quốc vương của mình mà áp bức gì Lâm Lôi. Nếu như không có chuyện gì của cha mẹ, có lẽ với ta, có lẽ ta với người có thể trở thành bằng hữu. Đáng tiếc, rồi sẽ có một ngày ta phải giết người. Hiện tại còn chưa được, phải chờ đợi cơ hội. Lâm Lôi giữ ý định giết các lại đức trong tim, không một chút nóng vội. Ngay khi có cơ hội, tuyệt đối phải kiếm giết chết kẻ này. Khắc Đại Đức chạm cốc cùng với Lâm Lôi, uống một ngụm rồi hỏi: Lâm Lôi, người rất ít khi chủ động đến vương cung, hôm nay có vấn đề gì mà vị cung đình đệ nhất ma pháp sư như ngươi lại tới tìm ta vậy? Lâm Lôi mỉm cười nói: Cung đình đệ nhất ma pháp sư vốn có rất nhiều trách nhiệm, nhưng mà Lâm Lôi lại rất ít khi làm việc. Rất nhiều chuyện đều là để cho các ma pháp sư cung đình khác phụ trách, mà Khắc Lái Đức vốn cũng không có cưỡng cầu. Lâm Lôi tại Vân Đai Vương Quốc chỉ là cái danh ở bên ngoài, cũng chỉ để tạm thời coi Lâm Lôi là người của Khắc Lái Đức quốc vương mà thôi. Hôm nay ta đến đây đích thực là có việc. Lâm Lôi cười nhìn Khắc Lái Đức: Đức bố từ gia tộc bị tình nghi buôn lậu, không phải bệ hạ đã là người bắt Bá Nạp Đức và Tạp Lam Nhi tử quán sao? À, thì ra là chuyện này sao? Khắc Lai Đức nhướng mày một cái nhìn Lâm Lôi: Thế nào mọi người cũng muốn giúp gia tộc bọn họ vậy? Mấy ngày nay cũng có rất nhiều quý tộc vì đức bố tư gia tộc mà lên tiếng nói hộ. Thực ra nhiều người tham gia như vậy cũng chỉ là tác dụng của tiền bạc mà đức bố tư gia tộc bỏ ra. Nếu ngươi thực sự muốn cứu gia tộc bọn họ, ta có thể nể mặt ngươi. Khắc Lai Đức hào sảng nói. Khắc Lai Đức thực ra chỉ là muốn hủy diệt thế lực của Mạt Đức Xâm đệ đệ của ông ta, cho nên đối với đức bố tư gia tộc chỉ là thuận tay giải quyết mà thôi. Ông ta có thể hoàn toàn phóng thích đức bố tư gia tộc nhất tộc để lấy một điểm nhân tình với Lâm Lôi. Dù sao thì ngay cả nếu tha ông ta, cho đức bố tư gia tộc hôm nay, thì ông ta vẫn có thể ngay tại đức bố tư gia tộc mà kiên quyết hạ xuống một đao. Không, Lâm Lôi lắc đầu. Ta không phải nói giúp cho gia tộc bọn họ. Sao? Khắc Lai Đức nghi hoặc nhìn Lâm Lôi. Lâm Lôi tùy tiện đáp: Bệ hạ, đức bố tư gia tộc có buôn lậu hay không là việc công. Ồ, Khắc Lai Đức nghi hoặc lại nhìn Lâm Lôi. Vậy ngươi hôm nay tới là để... Lâm Lôi cười nói: Ta chỉ nghĩ là cho dù đức bố tư gia tộc có buôn lậu hay không, bệ hạ người bắt tộc trưởng Bán Đạm Đức là đủ rồi. Có lẽ không cần bắt cả nhi tử quán. Dù sao thì bắt người kế thừa gia tộc của bọn họ thì có tác dụng gì chứ? Người bắt người kế thừa đệ nhất, bọn họ còn có người kế thừa đệ nhị, đệ tam. Chỉ cần gia tộc bọn họ không hết người thì tự nhiên là người khác thay thế. Lâm Lôi, người muốn nói là... Khắc Lai Đức hỏi. Lâm Lôi nhìn Khắc Lai Đức. Bệ hạ, ta là muốn xin người thả Tạp Lam ra. Ồ, để Tạp Lam tự do ra. Ta có nghe chuyện của ngươi với Tạp Lam. Khắc Lai Đức đối với Lâm Lôi cũng có trả xét rất cẩn thận. Ông ta tự nhiên biết quan hệ giữa Lâm Lôi, Tạp Lam và Ngài Lệ Tư ba người. Lâm Lôi bất đắc dĩ cười nói: Bệ hạ, đó là chuyện đã qua từ lâu rồi. Khắc Lai Đức nhắc nhở: Lâm Lôi, ta nhắc nhở ngươi, theo như đám thuộc hạ điều tra ra thì Tạp Lam lòng dạ vô cùng hẹp hòi, là một người rất đáng hận đấy. Ta biết. Lâm Lôi gật đầu nói. Tiếp xúc với Tạp Lam vài lần, Lâm Lôi đã cảm giác được địch ý quán đối với mình. Thêm vào đó hắn biết mộng tình thạch điêu của mình trong 7 ngày triển lãm đã từng có người muốn phá hoại. Phá hư thạch điêu, đó là một hành động tổn nhân bất lợi kỳ. Trừ Tạp Lam ra, Lâm Lôi chẳng thể nghĩ ra ai lại muốn sai người đến vá mộng tình thạch điêu cả. Vậy mà ngươi còn muốn giúp hắn sao? Khắc Đại Đức tiếp tục hỏi. Bệ hạ, người đã nói hắn là loại tiểu nhân vật mục quang hạn hẹp, ta có cần để ý tới hắn không? Lâm Lôi nhìn Khắc Đại Đức nói. Khắc Đại Đức kinh ngạc rồi chợt mỉm cười. Đúng, chuyện quá khứ của ngươi và Tạp Lam đã kết thúc rồi, ngày nay muốn trở thành bằng hữu thì cũng không có địch ý. Bây giờ phụ thân hắn rất muốn kết giao với người. Tạp Lam so với cha hắn đúng là tầm nhìn thiền cận hơn rất nhiều. Khắc Lai Đức cười nói. Đoạn ông ta vỗ vỗ vai của Lâm Lôi. Yên tâm đi,